Chương 1469, triệu hoán vật. Cầu thạ. Chương 1469, triệu hoán vật cầu thạ. Mà ở một bên khác, ở trương tường đám người xuất phát thời điểm, Len Tạ Dục cùng Diên Châu cũng đã đúng đi tới một cái trấn nhỏ bên ngoài. Đây là một tòa vô cùng an tĩnh đến khiến người ta đều có một loại mao cốt tủng nhiên cảm giác trấn nhỏ. Hơn nữa, còn vô cùng chi tới gần cạnh biển. Bởi vì, đang ở trấn nhỏ sát biên giới bến tàu, vô số đã là bị bỏ hoang ngư thuyền cùng tiểu hình đội thuyền bỏ neo ở hình trăng lưới liềm bến cảng bên trong. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, tiếng thương lại là từ nhỏ trấn một điểm khác vang lên. Len Tạ Dục cùng Diên Châu nhìn nhau liếc mắt sau đó, cũng là hướng về kia một cái phương hướng vọt tới. Bất quá, liền tại bọn họ tiến lên chi không lâu sau, ở kia cửa trấn nhỏ chỗ, lại đã tới mặt khác đoàn người. Đó là trường số một lưỡng ải, nhất nam lưỡng nữ tổ hợp. Cũng chính là trương tưởng, Hà Nạ bị tiểu lò lì cùng hạ thế tạo thành đội ngũ. Theo lấy bọn họ từ từ tới gần, thành thị tại bọn họ trong mắt của từ từ trở nên lớn. Mà ở một bên đến gần, trương tưởng cũng là đang quan sát hoàn cảnh chung quanh. Ở phòng cùng tiểu nhà lầu còn vẫn như cũ bảo trì nguyên trạng sao xem ra, ở cái này người bên trong nhóm có thể ở lọt vào nguyên trạng động vật tập kích trước, liền thật sớm bỏ thành trốn vào Tokyo nữa nha. Trương tưởng chung quanh nhà lầu có phán đoán. Bất quá, hắn cũng biết, những thứ này nhà lầu kỳ thực không hề giống đúng nhìn như vậy kiên cố. Nhận được vi rút cảm hóa mà chợt nhô ra nhiệt đái vũ lâm khí hậu, còn có chu vi đại hải gió thổi trên biển ăn mòn các loại nguyên nhân phía dưới. Cái này một ít thẳng tiếp nhận được to lớn ấm lạnh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, không ngừng lặp lại bành trướng cùng co rút lại, đồng thời còn bị dầu có muối phân gió thổi trên biển ăn mòn kiến trúc, có thể nói là biến thành đầy sẽ ngã vật kiến trúc. Mà đang ở cái này một cái thời điểm, trương tưởng mấy người cũng đúng nghe được một hồi tiếng thương, từ phía trước cách đó không xa địa phương chuyển đến. Thế nhưng, thanh âm rất nhanh liền ngừng lại. Tiểu trang cảnh, để trương tường đám người không khỏi đúng lẫn nhau liếc nhau một cái. Sau đó, bọn họ liền đi theo. Mà đang ở không lâu sau, trương tường đám người liền đi tới súng kia tiếng bạo phát địa phương không phải xa địa phương. Chỉ bất quá, đến khi bọn họ chạy tới hiện trường thời điểm, cũng là chứng kiến hiện trường một hồi huyết tinh phong vũ, đầy đất nhìn không ra rốt cuộc là của người nào phần còn lại của chân tay đã bị cụt tán nọ kỳ trên mặt đất. Mà duy nhất có thể vẫn duy trì toàn thi, có thể còn muốn coi là kia hạ đời xúc tiến giả nhất nhất ý hùng tướng giam đi. Hắn là bị hắn tay mình trung nguyên bản cầm cự kiếm, từ phía sau một đao cho đâm thủng mà chết. Mà khi nhìn đến ý hùng tướng giam thi thể sau đó, hạ thế trên mặt của tựa hồ cũng không có toát ra thương tâm dường nào thần tình đến, chỉ là có chút ngơ ngác nhìn trước mắt cái này một cảnh tượng mà thôi. Sau đó, nàng liền nhỏ bé túi đầu tới. Nàng chậm rãi địa tẩu đến rồi kêu y hùng tướng giam trước người, hai tay chặp lại. Tiếp đó, môi của nàng khẽ nhúc nhích, không biết ở lẩm bẩm cái gì. Chỉ có trương tường y theo dựa vào bén nhạy lỗ thai, còn mơ hồ có thể nghe được, đó tựa hồ là đang vì đối với phương tiến đi lấy sau khi chết cầu xin. Mà trận này cầu xin, hao tốn đại khái chừng 5 phút thời gian. Sau đó, mọi người mới xem như là lại một lần nữa đi tới. Bất quá. Đến khi trương tường đám người đến thời điểm, chiến đấu lại cũng đã là kết thúc. Ngoài trương tường ý liệu ở ngoài, dĩ nhiên là Len Tạ Dự cùng Diên Châu cái này một cái tổ hợp, đánh bại bài vị ở 140-13 vị con địa ảnh giận. Mà càng làm cho trương tường cảm thấy hơi giật mình đúng, Len Tạ Dự dĩ nhiên cũng là một cái người cải tạo kia mà. Mà nhìn trương tường chờ người đến, nguyên bản còn không biết bởi vì cái gì sự tình, mà có chút thương cảm Diên Châu. Cũng là một lần nữa lộ ra nụ cười tới. Sư phụ chúng ta đánh thắng A Diên Châu bính bính khiêu khiêu đi tới trương tường bên người, kéo trương tường tay trái, liền hướng về trương tường có chút nũng nịu đứng lên. Từ kia một ngày tâm sự sau đó, hai người bọn họ giữa cảm tình liền đột nhiên trước tiến lên một bước cờ, trở nên giống như là không lớn không nhỏ sư phụ quan hệ. Bất quá, như vậy ở trung chi đạo, trương tường cũng không kháng cự. Phải không thắng A? Thật lợi hại A trương tường trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười đến, vươn tay phải sờ sờ Diên Châu lò lì đầu. Nhưng chiến đấu cho tới bây giờ đều cũng có người mừng rỡ, có người thương tâm. Diên Châu mặt trên mang theo tiểu ý, nhưng trương tường bên người hạ thế, còn có cách đó không xa ở bến tàu bên hướng về ngoài khơi nhìn lại, đang khóc thút thít lấy tìm kiếm cùng với chính mình phụ thân thi thể cổ rồ nhịn, thì là đang đau lòng lấy. mà tựa hồ là cảm thấy tâm tình của các nàng đều là bị nguyền rủa con diên trâu, tâm tình cũng một lần nữa đúng thấp rơi xuống. Mà Trương Tường cũng là bén nhạy đã nhận ra tâm tình của các nàng. Được rồi, cái gì cũng đừng nghĩ, chúng ta cùng đi gặp Hạ Sao Đủ gây nên đại diệt tuyệt gì đó, đến cùng là cái gì sao? Trương Tường hướng về mọi người nói. Mà ở một bên khác Len Tạ Dịu, nhìn một màn này, trong mắt cũng là tốc biến qua một tia mê man. Bởi vì, tuy là trong chiến đấu, hắn cùng Diên Châu hai người vẫn như cũ ở đồng tâm hiệp lực lấy. Thế nhưng, ở trong sinh hoạt, hai người bọn họ trong lúc đó cũng là có loại càng lúc càng xa cảm giác. Mà tất cả, tựa hồ là từ ở kia một cái nhà lạn vĩ lâu phát sinh sự tình bắt đầu. Nhưng ở Trương Tường bắt chuyện phía dưới, mọi người vẫn là hướng về kia cất giấu có thể triệu hoán giải hoàng đạo nguyên tràng động vật bên trong giáo đường đi tới. Kia một cái ngân bạch sắc cái dương, đang thả ở giáo đường trên bàn, còn mở. Mà bên trong để, cũng là một trận nhi đồng xe đạp cái này một cái phát hiện, để tất cả mọi người phải không cấm cảm thấy hơi cả kinh, tại hoài nghi cùng với chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi, có thể triệu hoán giải hoàng đạo sinh vật đồ đạc, cũng chỉ là một chiếc nhi đồng xe đạp. Mà người thứ hai ý niệm trong đầu, chính là có phải hay không là đồ vật bên trong bị đánh cháo. Bất quá, liền ở chỉ một lúc. Từ đằng xa vang lên vang dậy ổ thanh âm, cũng là để mọi người đem hoài nghi của mình bỏ đi. Kêu một tiếng từ đằng xa truyền đến, nhưng xuyên thấu nặng nề khoảng cách, tốc hành trong nhân loại tâm. Mọi người chạy ra giáo đường nhìn một cái, phương xa trên biển khơi mặt, cũng là xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, lộ ra thân thể cũng là có chừng gần 100 đồ mỹ cao. Mà kia giấu ở đại hải phía dưới thân thể, còn không biết bao lớn đây. Van nở dê giải hoàng đạo sinh vật Len Tạ Dịu mặt trên lộ ra vô cùng khiếp sợ khuôn mặt tới. Bởi vì, như vậy chi thân thể cao lớn, cũng chỉ có giải hoàng đạo nguyên tràng động vật, cũng chính là trên thế giới huy nhất 11 cái LV5 đẳng cấp nguyên tràng động vật tồn tại, mới có thể sở hữu. Bất quá, nhìn phía xa khổng lồ kia nguyên tràng động vật thân ảnh, lại liếc mắt nhìn cách đó không xa bên trong giáo đường kia một trận nhi đồng xe đạp, Trương Tường trong mắt hoài nghi cũng là càng đậm. Lẽ nào, thật là giống ta tưởng tượng như vậy à? Trương Tường nói nhỏ lấy, nhưng hai tay cũng là càng ra nắm chặt.